Đạo, chương 1993, ước định đến. Góc truyện audio.com. GT, giờ phút này, quanh thân vài tòa đại mộ cũng đã vỡ rách riêng của mình đi ra một người tu sĩ. Nam nữ chung bốn người, trên người đều có kinh khủng vết thương, như cự phủ loại lấy quỷ dị phương thức còn sống. Bọn họ đã thấy được cự phủ lựa chọn. Hơi trầm mặc sau riêng của mình lấy ra bản thân khi còn sống sử dụng bảo vật. Quỳ rạp xuống La Vân trước mặt. Chủ nhân vĩ đại, chúng ta đem tiếp tục vì ngài mà chiến. La Vân phất tay áo vung lên. Năm bộ tản ra cường đại hơi thở tinh xảo áo giáp trực tiếp ra hiện tại trước mặt bọn họ. Đây là ngươi cửa khi còn sống chiến giáp. Cô đã sớm sai người sửa chữa hoàn hảo. Chờ đối đãi các ngươi sống lại là có thể mặc vào bọn họ. Cùng cô cùng nhau tái chiến. Trong mộ đi ra 5 người. Lấy cự phủ cầm đầu riêng của mình mặc hảo chính mình chiến giáp. Đem trên người kinh khủng vết thương che giấu. Mặt không chút thay đổi một cổ hung hãn hơi thở nhất thời phủ xuống. La Vân xoay người. Một bước bán ra thân ảnh gào thét mà đi. Phía sau 5 người trong trầm mặc đi theo ở phía sau. Chân linh lực tranh đoạt. Cô tình thế bắt buộc. Hỗn loạn tinh không táng tràng. Hắc ám chi nguyên siêu sao. Di thần nguyên khoanh chân ngồi vào hư không. Khi hắn phía dưới. Màu đen siêu sao ngoài mặt hội tụ 3 đoàn chân vượt qua vạn dặm cự đại hắc thầm lực lượng nước xoáy. Nước xoáy trung tựa hồ cất dấu nào đó kinh khủng quái vật. Nuốt trôi loại điên cuồng cắn nuốt rộng lượng hắc ám lực. Điên cuồng lấy ra chung. Mặt đất đang run rẩy chung vỡ vụn. Từng đạo khổng lồ cái khe hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn. Còn có tảng lớn địa vực theo cái khe số lượng gia tăng bắt đầu không ngừng sụp xuống. Cả viên tu chân tinh cũng đang kịch liệt rung động. Trong lúc bất chợt, xoay tròn trong đích hắc ám nước xoáy chợt dừng lại. Trong đó bộ ẩn chứa lực lượng cường đại nhất thời sôi trào lên. 3 cổ cường hãn hơi thở ở nước xoáy chung ra đời. Di thần nguyên chợt ngừng đầu lên. Trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ. Hắc ám tôi tớ, nghe theo bổn đế gọi về. Phủ xuống sao, oanh, oanh, không gian chợt xé rách. Mấy trăm đạo tráng kiện màu đen lôi đình từ đó thoát ra kéo dài qua khắp tinh không nổ vang. Lẫn nhau đan vào hóa thành bao trùm trời cao hắc sắc điện lưới. Ở nơi này trong nháy mắt, 3 tòa hắc ám nước xoáy đồng thời vỡ vụn, co giúp ở cùng nhau 3 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Một nam 2 nữ, thân cao đều ở gần chừng 2 thước, thân thể cân xứng là hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Đứng ở di thần nguyên trước mặt trước, kính cẩn nằm sấp trên mặt đất hành lễ. Chủ nhân. Đây là hắc ám tôi tớ, hao tổn hắc ám bổn nguyên lực lượng, sở sáng tạo ra có mình ý thức tánh mạng, gần như là một loại chế sinh lực lượng. Di thần nguyên cùng hắc ám chi nguyên hoàn thành căn bản dung hợp sau, mới có thể nắm giữ cường đại thủ đoạn một trong. 3 tên hắc ám tôi tớ, từng cái cũng có cực kỳ lực lượng đáng sợ, mà bọn họ đối với hắc ám chi chủ trung thành cành cành. Hoàn toàn nghe theo cho chỉ huy. Ở trong chiến đấu hung hãn không sợ chết. Tuyệt đối không tồn tại phản bội tai họa ngầm. Là đáng giá tín nhiệm nhất chiến đấu đồng bạn. Di thần nguyên cất bước đi tới một gã quỳ sát hắc ám nữ bộc phía sau. Ánh mắt ở nàng hoàn mỹ trên thân thể quét qua. Cho dù là nhất, nơi cũng có thể thấy rõ. Không có bất kỳ trở ngại. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Trên người trường bào màu đen chợt vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vải rách, ở phiêu động chung nhanh chóng hỏng mất tiêu tán. Một bước tiến lên, cầm giữ ở nàng tinh tế nhưng vô cùng lực lượng vòng eo. Hung ác hướng trong cơ thể nàng, dồn dập mãnh liệt tiếng va chạm nhất thời vang lên, ở cả phiến không gian tiếng vọng. Di thần nguyên trên mặt lộ ra cực hạn hưởng thụ điên cuồng vẻ. Nhưng mắt của hắn mâu nhưng lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Chỉ có lạnh thấu xương hàn mang ở trong đó không ngừng cuồn cuộn. Tiêu thần, lần này bổn đế nhất định sẽ không nữa thua ở ngươi. ta muốn ngươi chết. Đại Yến Kế Đô, giấu giếm âm thầm sắp đến ba đào mãnh liệt cũng không tầm thường tu sĩ có thể biết. Bọn họ như cũ ở hưởng thụ đại thiên nhất thống sau sở mang đến dẹp yên cùng tường hòa. Nhưng không biết, rất nhanh sẽ có thay đổi cả thế gian cách cục kịch biến phát sinh. Chân linh đại mộ tranh đoạt, người nào có thể thắng được, người nào tựu có thể chân chánh nắm giữ hết thảy. Đem lúc trước sở có chủng chủng hoàn toàn lật đổ. Quang chiếu thần sắc mặt ngưng trọng, nửa bước không lùi trầm giọng mở miệng. Bệ hạ, lần này chân linh đại mộ tranh đoạt liên quan đến ta Đại Yến thiên hạ truyền thừa. Đang mang Yến tôn thất nhất mạch sinh tử tồn vong. Ta Yến Quang Vũ là Đại Yến Hồng Mông. Thủ hộ dòng họ Giang Sơn trách không bên cạnh vay. Mặc dù chết trận, bổn tôn cũng vô oán vô hối. Kính xin bệ hạ đáp ứng. Mang ta đều tiến vào phù du vị diện tham dự chân linh đại mộ cuộc chiến. Giúp bệ hạ cuối cùng thắng được thành tựu vô thượng chân linh. Nói năng có khí phách, một hướng không về hơi thở tràn ngập. Tây Đồng ánh mắt nhu hòa khi hắn gương mặt quét qua, khẽ hít vào một hơi, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Bệ hạ, Quang Vũ tâm ý đã quyết, ta cũng không có khuyên hắn, bởi vì hắn là ta Đại Yến tôn thất nam nhân, có nghĩa vụ vì thủ hộ dòng họ đi gánh chịu phải làm trách nhiệm. Ta sẽ ở lại đại thiên giới, trấn giữ Kế Đô chờ hắn trở lại. Quang chiếu thân thể vi cương. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt toát ra cảm động. Tây Đồng vốn là không đồng ý chuyện này, nhưng cuối cùng, nàng hay là làm ra thối lui. Bệ hạ, xin ngài thành toàn. Tiêu Thần cau mày, nghênh hướng hắn cố định ánh mắt. Không nhịn được khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trưởng lão, nếu bổn hoàng cố ý không đồng ý, chỉ sợ ngươi có tự hành theo đuôi tiến vào phù du vị diện. Thôi, ngươi vừa một lòng như thế, bổn hoàng liền đáp ứng liễu. Nhưng chuyến này hung hiểm, mặc dù bổn hoàng xuất thủ cũng chưa chắc có toàn thân trở lui nắm chặt. Cuối cùng một đoạn thời gian, trong chiều sự vật liền nộp từ dưới mặt người đi làm đi. Ngươi liền chuyên tâm làm bạn Tây Đồng trưởng lão một đoạn thời gian. Sở Lưu tiếc nuối, quang chiếu đáy mắt lộ ra một tia áy náy, nhưng kiên định tâm ý nhưng không một chút dao động. Chắp tay nói, đa tạ bệ hạ, bổn tôn liền xin được cáo lui trước liễu. Đợi đến lên đường ngày đấu lại đế cung cùng bệ hạ hội hợp. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tây Đồng, vẫn tới bận về việc, chiều tránh sự vật, vốn là không có cơ hội hảo hảo cùng ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta và ngươi liền trở về thánh địa ở sao? Tây Đồng cười gật đầu, mặc dù trong lòng chua xót tràn ngập ưu sầu, nàng lại không thể để cho hắn nhìn ra nửa điểm, để tránh trong lòng nhớ thương, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tiêu Thần trầm mặc một lúc lâu, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, mở ra chân linh đại mộ, cướp đoạt chân linh lực. Hắn căn bản nhất mục đích cũng không phải là mượn chân linh lực đột phá tu vi, mà là muốn tỉnh lại Tử Yên các nàng. Bởi vì chuyện này, nhưng muốn liên lụy quang chiếu cùng bốn tiểu theo hắn đều mạo thật lớn nguy hiểm. Hắn là hẳn là, đối với bọn họ mà nói, nhưng là có chút bất công. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Hôm nay tên đã lắp vào cung, đã không phát không được. Chỉ hy vọng hết thầy có thể thuận lợi. Nếu thật đắc thủ, cứu trợ Tử Yên bốn nàng ở ngoài, tất cả chân linh lực hắn cam nguyện tơ vân không lấy, toàn bộ tặng cùng quang chiếu cùng bốn nhỏ, coi là làm là bồi bổ lại. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng chứa đựng một tia chua xót. Trong khoảng thời gian này, tựa hồ thật ích kỷ rất nhiều. Là Tiêu Thần thiếu các ngươi. Ngày sau nếu ta không chết, nhất định gấp bội bồi bổ lại. Thanh âm ở trong điện tiếng vọng, dần dần trầm thấp, cuối cùng quy về yên lặng. Tháng sau, Tiêu Thần mặc tốt ngu cơ tự mình ở trong quốc khố tìm kiếm tới lực phòng ngự mạnh nhất nhuyễn giáp. Đối diện trước khuôn mặt thần sắc lo lắng thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tỷ, ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó, không lâu, ta nhất định sẽ từ Phù Du vị diện quy phản. Đến lúc đó, Tử Yên các nàng cũng sẽ tỉnh lại. Hết thảy đều muốn trở nên tốt. Ngu Cơ dịu dàng cười cười. Tỷ tỷ đương nhiên là tin ngươi. Đệ đệ của ta, là này thiên địa đang lúc nhất rất giỏi người. Bất luận như thế nào khó khăn hiểm trở, đều không thể ngăn trở ngươi tiếp tục đi về phía trước cước bộ. Điểm này tỷ tỷ rất xác định, cho nên, không làm cho tỷ tỷ thất vọng. Nhớ được sớm đi trở lại. Tiêu Thần dừng một chút, cười gật đầu không có tiếp tục nhiều lời. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào quang chiếu trên người. Bốn tiểu y lần đứng ở một bên, thần sắc tất cả đều ngưng trọng. Hôm nay, chính là cùng La Vân, Di Thần Nguyên hai người ước định chi kỳ liễu. Đi thôi, thấp giọng nói xong, tiểu huyết ngửa đầu gầm thét hóa thành chân long bản thể. Hoa lệ cánh chim chảy ra ra, che trời che, cường đại hơi thở uy áp, trong nháy mắt đem trọn kế đô bao phủ. Đưa tới vô số tu sĩ trong lòng kinh hãi, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía đế cung phương hướng. Mà tại lúc này, đế cung thượng, đón ngày ngay cả khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế rộng rãi quốc vận kim trụ chợt trở nên sôi trào lên. Ẩn vào trong đó kim long hư ảnh liên tiếp gầm thét. Giống giận trong ẩn hiện sát cơ, kế đô tu sĩ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng ở đồng thời sinh ra một phần bất an. Tựa hồ, này thiên địa, lại đem có đại sự đem sắp xảy ra. Tiêu Thần không làm dừng lại. Một bước bán ra, trực tiếp dựng ở long thủ sau. Đứng chắp tay mặc cho Tật Phong đưa tóc đen nhấc lên. Ở phía sau cổ lay động sôi trào. Đen nhánh trong con ngươi trầm ổn bình tĩnh. Như là bàn thạch, mặc cho cuồng phong đột nhiên sóng. Không thể dung chuyển nửa điểm. Quang chiếu ánh mắt ở tây đồng trên người quét qua. Đối với nàng cười khẽ gật đầu. Lắc mình đứng ở Tiêu Thần bên người. Khẽ nhắm mắt. Hắn không hề nữa nhìn. Cũng là lo lắng cho mình cuối cùng sẽ có không thôi. Tiểu Điếm, Tiểu Chuyên, Tiểu Cốt gần như ở đồng thời hành động. Thân thể mang theo liên tiếp hư ảnh. Theo thứ tự rơi vào long thân thể thượng. Sau một khắc, tiểu huyết cánh chim phách rơi hóa thành một đạo hư ảnh. Gào thét chạy thẳng tới tận trời đi. Lóe lên trong lúc, đã biến mất ở thiên địa cuối. Hoàn toàn không thấy. Ngu Cơ, Tây Đồng hai người đứng ở đế trong cung. Nhìn bọn họ đi xa. Trong mắt kia phân lo lắng nữa cũng không cách nào che giấu. Bàn tay không nhịn được dùng sức rất nhanh. Đầu ngón tay khẽ trắng bệch. Nhưng các nàng tin tưởng, sau đó không lâu, bọn họ là có thể trở lại. Nguyên Đại Yến chi nhánh nhung trong biên giới giới uyên, bởi vì không có ở đây mở ra thời kỳ. Giới uyên phong bế khiến cho nơi này dần dần trở nên vắng lạnh. Cách đó không xa giới uyên thành, mặc dù như cũ có tu sĩ ra ra vào vào, nhưng cùng náo nhiệt nhất thời điểm so sánh với cũng đã sai rất nhiều. Chúng ta này giới uyên thành A, chính là di động quá lớn. Nếu như là ở giới uyên mở ra thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn náo nhiệt phồn hoa, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều lớn tinh hệ chủ tinh. Tới cho hiện tại, sẽ phải vắng lạnh nhiều lắm A, ngay cả làm ăn cũng không tốt làm. Đan dược cửa hàng trưởng quỹ nhàm chán dựa vào ở ngoài cửa. Hắn tư chất có hạn nhất định không cách nào đột phá đến tạo vật cảnh. Định đem tất cả tinh lực ném đến làm ăn trong kinh doanh. Này thảm đạm cuộc sống đối với hắn mà nói tự nhiên là đau khổ. Cách vách vật lẫn lộn cửa hàng chủ nhân cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm. Hai người láng giềng nhiều năm. Đã trở thành không nói chuyện không nói bằng hữu. Giờ phút này nghe vậy cười cười. Người chẳng qua là không có thói quen làm ăn thay đổi rất nhanh thôi. Hiện tại Thánh Hoàng nhất thống thiên hạ. Các loại chế độ nghiêm nghị ước thúc tu sĩ dựa vào tu vi làm sằng làm bậy. Chúng ta cuộc sống tương đối trước kia là khá. Hắc hắc, ta chính là bực tức hạ xuống. Nào dám thật bất mãn. Hiện tại chúng ta giới Uyên Thành danh khí cũng không nhỏ. Người không biết, Thánh Hoàng là từ chúng ta nơi này đi vào đại thiên giới. Đây là Thánh Hoàng Long Hứng Đất. Có đại phúc khí ơ, đó là đương nhiên. Người không thấy được, những năm gần đây giới Uyên trưởng thành ở tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều liễu sao. Vật lẫn lộn cửa hàng lão bản cười mở miệng. Hắn chặt đứt một cái cánh tay. Tròng mắt vi híp lại. Khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn chưa từng đã nói. Mình trước kia là nhung người. Là tiêu tự bộ. Là thánh hoàng bệ hạ dưới trướng. Mặc dù hắn bởi vì đả thương giải ngũ. Nhưng thánh hoàng cho hắn đầy đủ trấn an. Để cho hắn có thể mở lên này một nhà tiệm tạp hóa. Cưới thê tử sinh hạ hai nhi tử. Cuộc sống có két có vị. Hắn rất thỏa mãn. Cũng rất cảm kích. Về phần chuyện này tại sao phải nói sao? Mình lưu ở trong lòng len lén Mỹ cũng chính là liễu. Nếu không cách vách bán thuốc người nhất định phải hâm mộ thành giận châu liễu. Nghĩ tới đây. Tiệm tạp hóa lão bản cười đến càng thêm vui vẻ. Nhưng tại lúc này. Hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía giới Uyên phương hướng. Cường đại uy áp. Phô thiên cái địa mà đến. Đã xem cả phiến không gian hoàn toàn bao trùm. Cả giới Uyên thành. Giờ phút này ở nơi này uy áp hạ hoàn toàn chớ có lên tiếng. Cách chương.